Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, trừ ếch. Buổi chiều Bạch Mục Dã lên rồi một đường Phù Triện Sư khóa. Lớp học trên Bạch Mục Dã vẫn như cũ rất điệu thấp. Chuyên tâm nghe giảng, người khác chỉ coi hắn tinh thần lực vẫn là 20 điểm. Kỳ thực giờ phút này hắn tinh thần lực đã lặng yên đã tăng tới 24 chút. Phù Triện Sư nghề nghiệp cất bước. Vì sao đặt ở thời cấp 3? Cũng là bởi vì người đang đến gần thành niên thời điểm. Tinh thần lực tăng lên tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh. Đặc biệt là 20 tuổi đến 40 tuổi cái khu vực này giữa. Là tinh thần lực cao tốc tăng trưởng giai đoạn. Bạch Mục Dã tinh thần lực một mực tăng trưởng rất nhanh. Gần nhất trong khoảng thời gian này, thông qua sử dụng cao cấp tài liệu chế phù, loại cảm giác này càng thêm rõ ràng, nhưng cuối cùng còn chưa tới 30 điểm, cho nên chế ra phù triện, y nguyên chỉ có đáng thương một giây, bất quá phẩm chất lại đều có tăng lên rất nhiều. Phi Tiên Tinh cùng đế quốc học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn. Hàng năm ngày xuân bắt đầu tổ chức, một năm một lần. Bạch Mục Dã bọn hắn đám người này còn có thời gian. Nhưng đến sang năm ngày xuân cao nhất học kỳ sau, có thể lúc ghi tên, bọn hắn chỉ có tư cách báo danh Phi Tiên Tinh học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn. Nghĩ muốn cầm tới tham gia đế quốc học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn tư cách. Nhất định phải giống Vạn Hùng bọn hắn như thế. Ở Phi Tiên Tinh học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn trên thu hoạch được một cái thành tích tốt. Cho nên mọi người mặt ngoài nhìn qua mỗi ngày rất nhẹ nhàng. Thực tế trên đều ở trong âm thầm nỗ lực, nghĩ muốn thu hoạch được thành công. Không nỗ lực là không thể nào. Tan học về sau, Bạch Mục Dã võ trang đầy đủ. Ra rồi trường học cửa liền trông thấy Diêu Khiêm Chính đợi chờ ở nơi đó. Rạng rỡ. Tựa hồ có gì vui chuyện, Diêu ca, hôm nay nhìn qua thật cao hứng. Lên xe, Bạch Mục Dã theo miệng hỏi một câu. Ha ha, ta ngày nào không cao hứng. Diêu Khiêm nhe răng cười một tiếng. Lái xe hướng ngoài thành bay đi. Trước mấy thiên tẩu tử không phải còn hoài nghi ngươi ở bên ngoài bao nuôi nữ học sinh cùng ngươi. Cãi nhau ấy nhỉ, Bạch Mục Dã một mặt buồn bực liếc rồi Diêu Khiêm một mắt. Làm sao? Hiện tại đồng ý ngươi cưới nhỏ vào cửa. Đồng ý cái giám. Diêu Khiêm mặt đen lên chừng rồi Bạch Mục Dã một mắt. Bởi vì cái này thằng hắn một mực xung làm Bạch Mục Dã chuyến đặc biệt lái xe. Mỗi ngày đến tay chung tiếp người. Hắn lão bà sinh lòng hoài nghi. Coi là trượng phu ở bên ngoài có nữ nhân khác. Cùng hắn ầm ĩ tốt mấy ngày. Diêu Khiêm bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể ở trước mấy ngày mang theo lão bà đến tai chung, để cho nàng gặp một lần Bạch Mục Dã. Kết quả vị này cũng là cái kỳ hoa đại tỷ tỷ. Phát hiện Diêu Khiêm tiếp người là cái nam sinh về sau. Ngay từ đầu còn rất bình tĩnh, nhưng làm Bạch Mục Dã lên xe, lấy xuống mũ cùng khẩu trang cùng với nàng chào hỏi thời điểm. Vị tỷ tỷ này tại chỗ nhìn mà trợn tròn mắt, kia ánh mắt kém chút để lão Diêu ăn dấm. Hắn lão bà đâu, ngày trước Bạch Mục Dã ngược lại là không nói gì. Cực kỳ ôn nhu cùng Bạch Mục Dã chào hỏi, lại cùng gió mảnh mưa hàn huyên vài câu. Để bọn hắn đừng chậm trễ chính sự, xuống xe chính mình rời đi rồi. Bạch Mục Dã cùng Diêu Khiêm đều coi là một trận phong ba rốt cục biến mất rồi. Không nghĩ tới chờ Diêu Khiêm sau khi về nhà, một trận phong bạo lại bỗng nhiên giáng lâm. Hắn lão bà giận nghi vấn hắn vậy mà không ưa thích nữ nhân ngược lại thích nam nhân. Bạch Mục Dã nghe Diêu Khiêm nói lên chuyện này thời điểm cũng có chút sụp đổ. Hỏi chị dâu não động làm sao như thế lớn. Diêu Khiêm nói hắn vợ lý do rất đơn giản đẹp như thế nam sinh. Khẳng định không chỉ chúng ta nữ nhân ưa thích. Không phải ngươi mỗi ngày chở hắn ra ngoài làm gì à? Chẳng phải là muốn phao hắn à? Đối mặt loại này nói xấu Diêu Khiêm khẳng định không thể nhận à? Thế là cặp vợ chồng liền dùm beng, cãi nhau đại thể quá trình là dạng này, đến cùng phải hay không? Dĩ nhiên không phải, ngươi nói đùa cái gì? Ta làm sao lại ưa thích một nam hài tử? Thật không phải, không phải ngươi mỗi ngày đi đón hắn. Hắn như vậy soái, ta liền nhìn một chút, tâm đều nhanh hóa, ngay trước hắn liền một câu lời nói nặng đều không nỡ nói. Cũng nói không ra miệng, ngươi sẽ không ưa thích. Ngoặc kép, ngươi ngược lại là nói chuyện nha. Ngươi để ta nói cái gì? Tốt Diêu Khiêm, ngươi bây giờ ngay cả lời đều lười phải nói với ta rồi có đúng không? Trời ạ, lão bà, ta sai rồi, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Vậy ngươi nói một chút, ngươi sai cái nào rồi? Diêu Khiêm muốn chết, bất quá đến cuối cùng, hắn lão bà thái độ cũng mềm hóa xuống tới. Nói ngươi nguyện ý, liền cưới cái nhỏ a. Dù sao đế quốc pháp luật cũng không có cấm chỉ cái này chuyện. Chỉ cần ngươi lấy hướng không có vấn đề, tùy ngươi vui vẻ. Tóm lại ngươi không thể lại cùng một cái đẹp trai như vậy nam hài tử lui tới. Diêu Khiêm kém chút bị tức điên, khó khăn mới cùng thê tử giải thích rõ ràng đến cùng làm sao chuyện. Bởi vì Tôn gia cường đại bối cảnh, Diêu Khiêm sợ dẫn ra phiền toái không cần thiết. Trước đó một mực giữ bí mật ấy nhỉ, Diêu Khiêm lão bà thế mới biết rõ nháo rồi cái lớn ô long. Những ngày này đối Diêu Khiêm một mực vô cùng ôn nhu, nhưng lại không hề đề cập tới để hắn cưới cái nhỏ loại lời này. Nàng không đề cập tới, Diêu Khiêm khẳng định cũng không dám hỏi a. May mắn Diêu Khiêm ý nghĩ thế này cũng không nặng, cho nên nói tóm lại tâm tình vẫn là rất tốt. Kết quả Bạch Mục Dã hết chuyện để nói, dài đẹp trai như vậy cũng là cái hùng hài tử. Nói chính sự, bên kia có phải hay không sắp kết thúc rồi? Diêu Khiêm thiết lập tốt lái tự động, tựa ở tòa ghế dựa trên hỏi nói. Bạch Mục Dã gật gật đầu, nhanh rồi. Hôm nay hẳn là có thể toàn bộ chế tác hoàn thành. Có nắm chắc không? Diêu Khiêm hỏi nói, lý luận trên không có vấn đề. Nhưng ta cũng là lần đầu tiên làm, không dám hứa chắc 100%. Bạch Mục Dã cẩn thận đáp lại, chỉ cần ngươi phù triện chân thực hữu hiệu, này như vậy đủ rồi. Dù sao nhiều năm như vậy, lấy Tôn gia tài lực cùng năng lực, đều không có thể tìm tới một cái có thể trị Tôn tiên sinh phù y. Một tháng qua, Diêu Khiêm đối Bạch Mục Dã năng lực đã có rõ ràng hơn nhận biết. Trừ rồi tinh thần lực thấp, cái này là một cái chính cống phù triện sư thiên tài. Tinh thần lực thấp đã chú định Bạch Mục Dã rất khó trở thành đẳng cấp cao phù triện sư. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn ở phù triện sư con đường này trên không có hành động. Không nói những cái khác, coi như chịu, coi như gặm dược, Bạch Mục Dã đến lão cũng cần phải có cơ hội ngao thành một cái cao cấp phù triện sư. Lấy năng lực của hắn, đời này đại phú đại quý không hề có một chút vấn đề. Một cái cường đại phù y, tuyệt đối sẽ nhận đến vô số đại nhân vật truy phủng cùng tôn trọng. Đây là minh tinh vô luận như thế nào đều so sánh không bằng. Thiên hoàng ngôi sao khổng lồ cũng không được, đi cùng với hắn. Tuyệt đối sẽ nước lên thì thuyền lên, đi đến Tôn gia trang vườn. Bạch Mục Dã quen cửa quen nẻo tiến vào một tòa biệt thự bên trong. Đây là một tòa đơn độc biệt thự, chuyên môn cho Bạch Mục Dã một cái người chuẩn bị. Tôn Hằng thê tử đã không ở, bên thân chỉ có này một đôi nhi nữ, trừ rồi quản sự Tôn Thụy bên ngoài. To như vậy trang viên bên trong người hầu số lượng kỳ thực cũng không nhiều. Bạch Mục Dã đến, cho nơi này tăng lên không ít sinh khí. Những người giúp việc kia nhóm mỗi ngày nhất chuyện vui chính là một bên làm việc một bên len lén. Nhìn Bạch Mục Dã làm việc đều không cảm thấy mệt mỏi. Hôm nay Tôn Nhạc Phong cùng Tôn Nhạc Lâm tỷ đệ hai người đều trở về rất sớm. Bọn hắn cũng đều nghe nói Bạch Mục Dã chế phù công việc sắp kết thúc. Một khi kết thúc, liền mang ý nghĩa có thể bắt đầu trị liệu. Như vậy, tra tấn bọn hắn phụ thân vài chục năm tàn khốc ốm đau, đem thật to đạt được làm dịu. Về phần triệt để trị tận gốc, bọn hắn đương nhiên hy vọng, nhưng lại không dám yêu cầu xa vời. Thậm chí ngay cả Tôn Hằng chính mình đều không dám suy nghĩ cái này. Nhưng đối Bạch Mục Dã tới nói, chuẩn bị rồi lâu như vậy, nếu như không thể duy nhất một lần thanh trừ hết Tôn Hằng thân thể bên trong lửa cháy bừng bừng chi độc, kia cùng thất bại không có khác biệt. Tinh thần dược tề hoàn toàn chính xác là tốt đồ vật. Thật to điền vào Bạch Mục Dã tinh thần lực ít chỗ trống. Mặc dù không có cách nào để Bạch Mục Dã trực tiếp chế tạo ra cao cấp phù triện, nhưng lại có thể cho hắn tinh lực dồi dào liên tục chế phù. Này lúc trước là Bạch Mục Dã hoàn toàn không dám suy nghĩ. Bạch Mục Dã điều tra tinh thần dược tề giá cả, một chi giá thị trường hơn 1 vạn, đại khái có thể bổ sung 25 chút tinh thần lực. Giá tiền này quả nhiên là không rẻ. Ngẫu nhiên mua cái mấy chi, thời khắc mấu chốt bổ sung một chút không có vấn đề gì. Nhưng giống như bây giờ, mấy trăm chi tinh thần dược tề sắp hàng chỉnh tề nơi tay bên. Muốn uống liền uống hạnh phúc thời gian, coi như thành rồi ức vạn phú ông. Bạch Mục Dã cũng không dám như thế sóng. Có tiền thật tốt, muốn trở thành đại phù triện sư, nhất định phải trước có tiền. Bạch Mục Dã sau khi trở về, một mực trong phòng bận rộn đến hơn 9 giờ đêm, cuối cùng bổ sung một chi tinh thần dược tề về sau. Thần thái sáng láng đi ra, trên thân mang theo 90 tấm thượng phẩm tịnh hóa phù triện. Đẳng cấp tinh thần lực của hắn vẽ không ra thượng phẩm, nhưng không chịu nổi tài liệu châu bò a. Cho nên tại thời khắc này, Bạch Mục Dã nội tâm cũng là tràn ngập kích động. Tôn gia bên này, gia chủ Tôn Hằng, quản sự Tôn Thụy, một đôi con cái Tôn Nhạc Phong cùng Tôn Nhạc Lâm, tất cả đều ở mong mỏi cùng trông mong cùng đợi Bạch Mục Dã Diêu Khiêm về nhà. Không phải hắn không muốn lưu lại chờ đợi chứng kiến này trọng yếu một khắc. Thẳng đến vừa mới hắn lão bà cho hắn phát rồi một chương nội dung kình bạo ảnh chụp nóng bỏng mỹ nữ. Hình ảnh JPG thế là khó kìm lòng nổi Diêu ca cứ như vậy bị câu về nhà. Trông thấy Bạch Mục Dã, trong phòng 4 cái Tôn gia người tất cả đều ánh mắt sáng lên. Tôn Nhạc Lâm nhìn lấy Bạch Mục Dã, mở miệng hỏi nói, làm thế nào? Bạch Mục Dã gật gật đầu. Sau đó nhìn hướng Tôn Hằng, tiền bối chuẩn bị xong chưa? Tôn Hằng cười một tiếng, vì này một ngày, ta đã chuẩn bị rồi 13 năm. Tôn Nhạc Phong trầm mặc, nhưng nhìn về phía Bạch Mục Dã ánh mắt, lại tràn ngập chờ mong. Nam nhân tình cảm phương thức biểu đạt bình thường càng thêm nội liễm. Nhưng này không đại biểu hắn không đau lòng chính mình phụ thân. Phụ thân đối với nam nhân mà nói, mặc kệ tới khi nào, đều là một tòa vĩ ngạn tấm bia to. Đối Tôn Nhạc Phong tới nói, càng là như thế, hắn từ nhỏ sùng bái nhất người, chính là hắn phụ thân. Tôn Thụy vành mắt ửng đỏ, trong lòng tràn ngập kích động. Cái kia hắn trong mắt thẳng tiến không lùi chiến sĩ, quát tháo xa trường tướng quân, rốt cục phải thuộc về tới rồi sao? Tôn Nhạc Lâm hướng về phía Bạch Mục Dã cúi đầu, vậy liền xin nhờ ngài. Ngài ngàn vạn đừng như thế khách khí, đây là ta phải làm. Bạch Mục Dã nghiêng người sang, Tôn Nhạc Lâm nói, đối với chúng ta nhà tới nói, giờ khắc này thực sự quá trọng yếu, mặc kệ ta ba ba có thể hay không trở lại tiền tuyến. Trầm mặc rồi một chút, Tôn Nhạc Lâm nhìn lấy Bạch Mục Dã. Chỉ cần hắn có thể thoát khỏi ốm đau tra tấn, người chính là chúng ta Tôn gia lớn nhất ân nhân. Bạch Mục Dã cười nói, tỷ, ngài muốn nói thêm gì đi nữa, ta đều không có ý tứ muốn trả thù lao rồi. Trong phòng mấy người toàn cũng nhịn không được cười lên ha hả. Đây là một tháng qua Bạch Mục Dã lần thứ nhất nhắc tới trả thù lao hai chữ này. Nhưng ở trận mấy người đều biết rõ Bạch Mục Dã là đang nói đùa. Làm dịu bọn hắn tâm tình khẩn trương, trong lòng càng phát ưa thích thiếu niên này. Vậy thì bắt đầu a. Bạch Mục Giã đem thật dày một sấp tịnh hóa phù đặt ở cái bàn trên. Nhìn lấy Tôn Hằng, tiền bối ngồi xuống là được. Tôn Hằng gật đầu, trong mắt không khỏi lộ ra mấy phần khẩn trương. Không có chuyện gì, rất nhanh liền tốt, Bạch Mục Giã an ủi. 90 tấm cao cấp tài liệu chế thành thượng phẩm tịnh hóa phù. Phẩm chất đi lên rồi, nhưng phù triện đẳng cấp y nguyên là sơ cấp, cho nên mỗi tấm phù kéo dài thời gian cũng không có biến hóa. Vẫn như cũ là 1 giây, cộng lại cũng bất quá 90 giây, khoảng chừng nửa phút mà thôi. Bạch Mục Giã cầm lấy một chương tịnh hóa phù, gọn gàng mà linh hoạt chụp về phía Tôn Hằng. Phù triện rơi xuống Tôn Hằng trên thân, trong nháy mắt kích hoạt. Một đạo quang mang nhàn nhạt ở Tôn Hằng trên thân lóe lên một cái rồi biến mất. Tiếp xuống, liền thành rồi Bạch Mục Giã cá nhân biểu diễn thời gian. Ở 3 người khác chứng kiến dưới, Bạch Mục Giã lần đầu tiên trong đời cho thấy một cái phù triện sư phong thái, một bên đập phù, một bên bú sữa mẹ, ếch là tinh thần dược tề. Đứng ở Tôn Hằng trước mặt, thần thái trầm ổn, cử chỉ thong dong. Ở mấy người khác trong mắt, Bạch Mục Giã trên thân lại ẩn ẩn lộ ra một luồng uyên đình núi cao sừng sững, phong cách quý phái. 90 giây, với cái thế giới này tới nói, bất quá là khoảng chừng nửa phút, đảo mắt liền đi qua. Nhưng đối người ở chỗ này, lại phảng phất một thế kỷ lâu như vậy. Khẩn trương cùng dày vò, mong đợi cùng kích động. Từ tờ thứ nhất phù triện đập tới Tôn Hằng trên thân bắt đầu từ thời khắc đó, tia sáng liền không có gián đoạn. Tôn Hằng trước ngực vị trí, như là tăng thêm tia sáng đặc hiệu đồng dạng, chiếu rọi ở Tôn Hằng kia trương nho nhã mặt anh tuấn trên. Hắn mặt cũng khó nén kích động, theo lấy từng chương phù triện ra thân, Tôn Hằng có thể vô cùng rõ ràng cảm giác được chính mình thân thể truyền đến mỗi một điểm biến hóa. Như ác mộng vậy, ở trong cơ thể hắn điên cuồng tàn sát bừa bãi 13 năm lửa cháy bừng bừng chi độc. Như là khắp trời mây trì gặp được mãnh liệt gió lớn, mây đen tán đi, tia sáng vạn trượng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,